One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 1019. Mingo kế hoạch. Kobe dùng sức vén tay áo lên, kiên định lắc đầu, không cần. Còn có nửa giờ liền đến thời gian. Ta sẽ không thay đổi chủ ý. Trước giờ phạt, chỉ có thể chứng minh. Ta sợ sẽ có tổn hại hải quân cùng thế giới chính phủ uy tín. Kobe, chấm ngoặc kép, Hemepo không biết nên nói cái gì cho phải. Kobe thực sự quá hiếu thắng. Hắn chắc là sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Dragon cùng Garp cũng đều bị Kobe khí thế trên người cho chấn động đến rồi. Tam huynh đệ sao? Hành, đúng hợp ý ta. Kobe nhìn nhanh chóng tiếp cận phạt đài Luffy ba người. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Trong mắt mơ hồ có hỏa diễm phun ra. Nhất là Luffy, cái kia là bằng hữu của hắn. Nhưng là, lập trường bất đồng, Kobe bất cứ lúc nào cũng sẽ không ruồng bỏ lập trường của mình cùng nguyên tắc. Đừng nói là Luffy, ngay cả Zoro, Kobe cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặt đối với đối thủ tốt nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó, đem đối với ngược lại hoặc là giết chết. Luz bên hông điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Luz vội vàng hư hoảng nhất chiêu, tạm thời nhảy đến một bên. Đánh đến hiện tại, hai người như trước bất phân thắng phụ. Luz thân là CP không thực lực người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đích xác không có cho CP không mất mặt. Kuina coi như là dùng hết toàn lực. Trở về a, mang lấy bọn họ đều khắp nơi hình đài bên này. Là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép. Trong ống nghe thanh âm là Doflamingo. Luz không chút suy nghĩ, thổi một tiếng huýt sáo, mang theo còn lại 8 gã đội viên hỏa tốc chạy tới phạt đài. Tashiji đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy là nàng cực kỳ không tình nguyện. Thế nhưng, ai bảo nàng cùng Alice trên người đều trúng sao đâu. CPO sát thủ, hành động vô cùng nhanh chóng, còn thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền chạy tới phạt đài. A, Zoro, đến rồi phạt đài phụ cận. Tashiji cái này mới, chỉ có, kinh ngạc phát hiện, Zoro thương thực sự quá nặng, máu me khắp người, dường như đứng cũng không vững, thân thể hắn đã đến gần cực hạn. Tashiji tâm như đao khuấy, cất bước liền muốn xông qua, lại bị Alice cản lại, người đứng lại đó cho ta. Người đi cũng không dùng, Doflamingo sẽ giết ngươi. Cái kia, chấm ngoặc kép, nhìn Alice liếc mắt, Tashiji hỏi, ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi điên rồi sao? Alice đầu rung cùng trống bỏi giống nhau, ta là sát thủ. Ngươi muốn cho ta phản bội mình lập trường. Vậy ngươi làm gì đến bây giờ còn ăn mặc hải quân quân trang? Ngươi sẽ phản bội mình lập trường sao? Đối mặt Alice phản bác, Tashiji không lời nào để nói. Nhưng là, Zoro thương thực sự quá nặng. Tặc ha ha, Zoro, ý chí của ngươi thật đúng là mạnh dọa người a. Lấy một địch năm cư nhiên có thể chống đỡ đến hiện tại. Hắc hồ tử cười, lần nữa đem Zoro cho đánh bay ra ngoài. Mi tâm huyệt, Zoro vừa hạ xuống, tiên huyết hầu như mê hoặc con mắt. Nhưng là, không có ai sẽ đồng tình hắn. Tăng cốc khang nhanh như rời dây cung mũi tên nhọn. Phi thân mạnh mẽ đánh tới, tay trái thực vô tình đâm về Zoro mi tâm huyệt. Mi tâm huyệt là cơ thể con người 36 cái tử huyệt một trong. Một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Zoro tuy là thân thể lảo đảo lợi hại, thế nhưng, như trước động tác không chậm, chỉ bất quá, mới vừa quơ đao ngăn cản đứng tăng cốc khang, đã bị Noda Silicon một cước đá bay ra ngoài, vẫn còn ở liều chết. Hắc hồ tử đại cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thực, Zoro một mực đau khổ kiên trì. Hắn gián tiếp cũng giúp Luffy tam huynh đệ. Nếu không, Hắc hồ tử cùng ngũ lão tinh nhất định sẽ cho Luffy bọn họ mang đến đả kích chí mạng. Chỉ tiếc, Zoro đã không kiên trì nổi. Mắt thấy Hắc hồ tử nắm đấm lại đập tới, Zoro không thể làm gì khác hơn là cắn răng không cam lòng tuyển trạch lui ra chiến trường, đủ không? Độc đi, trên người chợt phun ra một hồi độc vụ. Zoro một hồi Kazeshini tựa như bay đi. Hắc hồ tử cũng không có truy. Dù sao, hắn Đại Thanh Tú lập tức phải bắt đầu rồi. Đối với Dragon Thần Long quả thực, Hắc Hồ Tử nhất định phải được. Mà Doflamingo tự nhiên cũng hy vọng có thể diệt trừ Dragon. Dù sao, trong lòng của hắn vẫn là càng nhiều hơn thiên hướng hải quân bên này. Hắn là thế giới chính phủ vương, coi như trợ giúp quân cách mạng. Quân cách mạng bên kia 120 nhiều gia nhập liên bang cũng sẽ không thừa nhận địa vị của hắn. Phác thông, chấm ngoặc kép, Zoro vừa ly khai chiến trường. Không đợi trở lại Hancock bên người. Trên người sẽ không có khí lực. Tản mát ra độc khí cũng dần dần tiêu tán. May mắn xuống dốc ở chiến đấu kịch liệt mãnh liệt nhất trên quảng trường. Ân, Zoro mơ mơ màng màng. Cảm thấy người tới gần. Dùng rằng hắn nhớ từ dưới đất đứng lên. Nhưng là, trên người lại một chút khí lực cũng không có. Mí mắt cũng chầm cũng nữa, không mở ra được. Là, vâng, đúng, Zoro, trong chỗ U Minh tự có thiên định. Tới cái này nhân loại, không là người khác, chính là Kaya. Thấy Zoro tổn thương rất nặng, trên người máu thịt be bét. Tất cả đều là đập vào mắt kinh tâm vết thương. Kaya tâm cũng phải nát. Nóng bỏng nước mắt nhất thời không cầm được bừng lên. Nàng học y thuật cùng băng bó. Lần này có thể tất cả đều phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá, nơi này cách chiến trường gần quá. Kaya nghĩ một lát, hay là trước đem Zoro tìm một bí ẩn địa phương giấu đi. Sau đó cho hắn tìm tới nhất kiện hải quân sĩ binh y phục mặc lên người. Cuối cùng, dùng mảnh mai non nớt thân thể cắn răng đem Zoro cõng hướng chỗ ở của mình đi tới. Mỗi bước ra một bước, đều rất gian nan. Zoro thân thể thật sự là quá nặng. Nhưng là, Kaya không chỉ có không có chút nào oán giận. Ngược lại tâm lý còn có chút ngọt ngào. Chỉ ít, y thuật của nàng cùng băng bó. Có thể giúp được Zoro. Chỉ ít, nàng không phải không chỗ dùng chút nào bình hoa. Bởi vì Zoro rời khỏi. Mingo cũng đem tinh lực chuyển tới chỗ trên hình dài. Thế nhưng, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Chỉ là đem Luz đám người cho đòi trở về. 9 người này tuy là thực lực không tầm thường. Thế nhưng, cũng gặp phải cường hãn đối thủ. Luz vừa muốn đi ngăn trở Luffy. Trên đỉnh đầu chợt bay tới một con màu xanh nhạt phượng hoàng là. Vâng, đúng, hắn. Luz nhất thời giật mình trừng lớn con mắt. Không đợi chuẩn bị sẵn sàng. Đã bị Marco một cước đá bay ra ngoài. Không lâu sau. Lô đầy đức mấy người cũng đều rối rít chạy tới. CP không thành viên căn bản sẽ không các loại. Chờ, cùng Luffy tam huynh đệ nộp lên tay. Đã bị Marco những người này chế trụ. Marco, Vista, Cavendish, Bartolomeo, Lô đầy đức, Rossi, Tư Phổ Lâm đặc biệt, Quina, những người này thực lực đều không thua cho CP không sát thủ. Luffy ba người thế như trẻ tre. Khoảng cách phạt đài càng ngày càng gần. Hắc Hồ Tử mới phải ra tay. Lại bị Mingo cản lại. Phệ phệ phệ. Không nóng nảy. Tích. Kobe nhưng là hải quân nguyên soái a. Luffy bọn họ bị thương. Kobe cũng không có vấn đề. Mingo cố ý nói rất lớn tiếng. Lời này nghe vào Kobe trong lỗ tai. Cũng là phá lệ chói tai. Rõ ràng. Mingo là muốn nhìn hắn xấu mặt. Trừ cái đó ra. Mingo cũng là vì thăm dò một cái Kobe thực lực chân chính. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Triệt để tạo bắt đầu Mingo chí cao vô thượng uy vọng. Ngay trước toàn bộ thế giới mặt. Nếu như Kobe bị đánh ngã. Như vậy, Luffy ba người muốn đem người cứu đi. Mingo liền sẽ đích thân dẫn người xuất thủ. Đến lúc đó, thuận lợi xử quyết Dragon. Hết thảy công lao, liền tất cả đều là Doflamingo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.